Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Mọi người là hội biến thành. Tiến trình 165 thập phần thành thạo mà đưa tới tiêu chuẩn trả lời. Mỗi đơn vị bán 120 ngư hoàn. Thập đơn vị khởi bán. Một phần lễ vật nhiều nhất đóng gói 20 phần. Giao dịch phương thức cùng trước kia đồng dạng sao? Đúng vậy, để ta làm ước định ngài thương phẩm giá trị. Nếu như ngài hiện tại đặt hàng, ta đem tại 12 tuần đi sau hàng. Còn muốn đợi xếp hàng sao? Đúng vậy, cơ liệu chăm sóc số lượng có hạn đem bán. Ngài hiện tại đặt hàng có thể hưởng thụ 120 ngư hoàn đơn vị giá cả. Dự tính cuối tuần bắt đầu muốn lên điều đến 140 ngư hoàn. Bất quá ngài nếu như nguyện ý ra giá đến 200 ngư hoàn. Chúng ta đem tại hạ tuần tựu cho ngài giao hàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du ra mặt run lên rất nhiều xuống. Hắn đôi khi hội cảm giác mình không có phúc hậu. Nhưng cùng vị này nhà bán hàng so sánh với. Thật sự cái gì cũng không tính toán. Cùng với hận hắn là gian thương, không bằng cảm thụ hắn, học tập hắn, cảm tạ hắn. Chu Du đáp lời nói, bằng hữu ngươi có thể, ngươi dạy hội ta nên làm như thế nào sinh ý. Kiến trúc gia vị diện sản phẩm thập phần chỉ một, ta chỉ có thể áp dụng lần này sách lược. Xin ngài lượng giải, tốt, ta đây cần cơ liệu chăm sóc thời điểm lại liên lạc ngài. Nếu như ngài vô pháp tiếp nhận cái giá tiền này lời mà nói, hiện tại đặt mua đầy mãn 20 đơn vị, hưởng 115 ngư hoàn đơn giá ưu đãi, 9 tuần giao hàng, tạm thời không cần. Tốt, nếu như ngài cần đặt cơ liệu chăm sóc gấp rút tiêu và giá cả thay đổi tin tức, thỉnh đưa vào đặt đồng phát đưa tiễn có thể. Cảm ơn, gặp lại, tắt đi nói chuyện phiếm khung. Kiến trúc gia vị diện 000. Chu Du tiện tay sửa lại vị diện này ghi chú. Gọi lòng dạ hiểm độc hộp mực nhà cung ứng. Ai, chính mình kết quả là người thành thật. Mua FC đưa tiễn 1000 hợp nhất. Cũng may, địa cầu sản phẩm thật sự là quá phong phú rồi. Chu Du còn có 1 vạn chủng tiêu thụ sách lược nhưng để điều chỉnh. Cất kỹ, kiến trúc máy đánh chữ. Chu Du thuận tiện đi địa cầu dỗi ránh phẩm, ngư đường ở phía trong đi dạo một vòng. Trước kia hắn phát 5 chỗ đặt sẵn đỉnh topic phô bày trong nhà 30-40 cái vật phẩm. Lúc này hồi thiếp, reply, đã có 10 mấy rồi. Trong đó được hoan nghênh nhất thương phẩm phải. Phi Thiên Mao Đài, mẹ đám người này thật đúng là biết hàng. Nhìn kỹ, nguyên lai cũng không phải là bọn hắn biết hàng. Mà là cùng tiểu vương nhạc cùng đồng dạng, nhàn ngư thượng đã muốn lưu hành nhiều năm, bạch bình thần nước, truyền thuyết. Nghe nói uống xong thần nước hậu, có thể đánh vỡ thời gian, không gian cùng trí tuệ pháp tắc, trong thời gian ngắn tiến vào một cái huyền huyễn thần cảnh. Thần hồn điên đảo, mất đi đối với thân thể khống chế, cho đến triệt để lâm vào mê man. Một cái thoạt nhìn đức cao vọng trọng lão nhàn ngư lời nói thấm thía hồi thiếp. Reply, tỉnh, có thể nhớ rõ bao nhiêu thần cảnh bên trong sự tình. Tham ngộ ngộ bao nhiêu, tự tinh khiết xem cá nhân tạo hóa nữa. Chu Du thiếu chút nữa đưa di động đập phá. Cái này không phải là say rượu sao? Tuy nhiên hắn rất muốn đáp lời nói cho bọn hắn biết không cần nhiều uống. Nhưng hắn lần này nhịn được. Rất tốt, tìm được rồi một cái có thể so với cơ liệu chăm sóc trường tuyến mua bán. Cảm tạ rượu nhà máy, bất quá theo hồi thiếp, reply, đến xem, cái này, bạch bình thần nước, truyền thuyết mọi người cũng không biết là nguyên ở địa cầu. Thuần túy là bởi vì Chu Du bày ra đến mới phát hiện. Làm không tốt trước đó lần thứ nhất ngoài ý muốn liên hoàn dây xích tiếp còn tản rất nhiều thứ đi. Ra ngoài, có công phu nên đào móc thoáng một tí nhàn ngư thượng truyền thuyết. Tốt, Mao Đài cũng là đồng tiền mạnh, giữ lại thượng đấu giá. Thu hồi điện thoại, thời gian không sai biệt lắm, nhưng Hoành Thánh còn không có tỉnh. Y nguyên tựa ở Chu Du trên cánh tay Hương ngủ, chảy nước miếng đều nhỏ giọt trên mặt đất. Chu Du tàn nhẫn mà đẩy nàng, ngoặc kép, cần phải trở về, gào thét. Hoành Thánh mơ mơ màng màng, con mắt mở ra một đường nhỏ, trong miệng mơ mơ màng màng hừ hừ nói, cục cưng muốn ngủ chưa? Lớn lên cái, biến thông minh, còn giống như có điều, nhất định là cho nàng xem nhi đồng sớm dậy trên màn hình lý kỳ quái nhạc thiếu nhi. Còn muốn ngủ sao? Gào thét. Hoành Thánh mút lấy miệng rầm gì, hiển nhiên vẫn còn nửa giấc ngủ trạng thái. Nàng bản năng cầu sinh cũng chẳng phải nhạy cảm. Tốt, Chu Du lắc đầu, nhẹ vỗ về tóc của nàng hư hát lên, ngủ ngủ ta thân yêu bảo bối tương đương. Hoành Thánh nghe khúc hát du, trên mặt lộ ra ngọt ngào thư thích dáng tươi cười, vặn vẹo uốn éo thân thể y càng chặt hơn một ít. Sau đó Chu Du đột nhiên hai mắt trừng trừng, dùng hắn có thể phát ra nhất vừa thanh âm giống hát. Mở ra có một bao thanh thiên, hoa. Hoành Thánh sợ tới mức đột nhiên trợn mắt, chân đạp một cái cất cánh, cái quỷ gì? Rất tốt, tinh thần rồi, đi. Hoành Thánh thở hổn hển hoảng sợ chung quanh, xác nhận không có gì bao thanh thiên hậu, càng thêm hoảng sợ mà nhìn xem Chu Du. Ác ma nạt có chút ra, nàng đương nhiên là không dám nói ra. Đang muốn đi, điện thoại lại sùng sục bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai là trước kia tiên ma đồng Quy Cường đưa tiễn Linh Chu nhanh đến thu hàng thời hạn rồi. Nếu không lĩnh muốn lui về, Chu Du một mực không có lĩnh, là bởi vì hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không đem bảo Hoành Thánh lui về. Thân là như vậy đạo đức tốt người, hắn vốn là vô công bất thụ lộc, nếu như không tiếp thụ Hoành Thánh, vậy cũng không nên tiếp nhận người ta quà tặng. Nhưng đang cùng tiến trình 165 nhà bán hàng rãnh sông thông qua sau, hắn thay đổi, Linh Chu, Úc Linh vị diện, Cao Ma, Nhàn Ngư tìm thấy được đồng loại vật phẩm. Vật phẩm giới thiệu, có thể tụ lại linh khí, hình thành bảo địa linh vật, đa dụng tại trung ma và đã ngoài vị diện tu luyện hoàn cảnh. Rất tốt, xác nhận thu hàng, truyền tống ước định, Linh Chu, Cao Ma vị diện, Vô Ma vị diện, suy tổn hại trình độ cực cao, vật phẩm mất đi tuyệt đại bộ phận ma lực đặc thù. Vẻn vẹn bảo trì tính chất vật lý cùng trụ cột phú linh hiệu quả. Lại nhìn truyền tống trên đá, cùng trước kia tuyền nhãn đồng dạng, Linh Chu cũng tượng là một cái không xác định ảo ảnh, như là tam diệp thảo. Chu Du thân thủ đi sờ, cũng như trước kia đồng dạng, Linh Chu chủ động nổi lòng bàn tay của hắn. Hoành Thánh nhìn xem Linh Chu cau mày nói, chán ghét mùi. Có nàng còn sót lại phú linh, người nhận thức cái này? Chu Du tay nâng Linh Chu hỏi. Cùng ma cây sự khác biệt tồn tại, hội hình thành chán ghét hoàn cảnh. Ví dụ như, đúng đấy, cái loại này sinh ý giạt rào. Hoành Thánh hướng về phía hồ đằng sau cánh rừng chép miệng, cùng loại như vậy địa phương. Đây không phải là rất tốt, vậy ngươi thích gì địa phương? Ta hừ hừ. Ta đã thành câm miệng, ta không muốn nghe, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Về sau, Chu Du tượng hỏi thăm trước kia tuyền nhãn đồng dạng hỏi một vòng. Căn cứ Chu Du suy đoán, Linh Chu ở chỗ này tác dụng đại khái là cải thiện cấu tạo và tính chất của đất đai, vì thảm thực vật cung cấp rất tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Xác định không có mặt trái hiệu quả hậu, Chu Du đem trồng vào sân nhỏ chính trung tâm, tựa như trước kia tuyền nhãn đồng dạng tiềm xuống dưới đất. Không thấy tăm hơi, bất quá lần này cũng không có lập tức bạo tạc nổ tung. Linh Chu không kịp tuyền nhãn, là muốn chậm rãi tụ lại linh khí. Địa cầu mặc dù không có cái gọi là linh khí, nhưng tổng có thể tụ lại một ít gì đó. Chỉ cần hay là khí mê tan thì tốt rồi. Lên xe, hồi trình, bởi vì đã đổi mới quần áo, Hoành Thánh giống như cũng biết Xú Mỹ rồi. Nàng ngồi ở xe giỏ ở phía trong cảm thấy tư thế rất xấu, rất ngây thơ, ngồi ở đại lương hoặc là chỗ ngồi phía sau thượng lại bờ mông đau. Cuối cùng, nàng có lẽ hay là lựa chọn bờ mông đau, thà rằng bờ mông đau cũng muốn tư thế đẹp mắt điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.